Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 382, Thông Minh Sunet. Bất quá lúc này tiến vào năng lực, để bây giờ Long Châu tràn đầy lực lượng, sau đó theo cổ năng lượng này rót vào, lúc đầu có chút khuôn mặt thể tích lớn tinh long hiện tại từ từ nhỏ đi. Hơn nữa Long Châu đã ở từ từ nhỏ đi, thế nhưng Sazesu có thể cảm giác được, đây là lực lượng xuất hiện biến hóa về chất. Hơn nữa lúc này toàn bộ không trung xuất hiện một cái khổng lồ tự nhiên thuộc tính chakra hướng về. Tinh long ở trong thân thể chui qua tới, vốn là màu tím thân thể, lúc này dĩ nhiên tại từ từ biến thành ngân sắc. Đang hot Zetsu đem chính mình trong cơ thể tất cả năng lực đều cho tinh long rót vào hoàn toàn thời điểm, lúc này tinh long trực tiếp xuất hiện long trời lở đất biến hóa. Lúc đầu màu tím thân thể, lúc này đã biến thành ngân sắc, màu bạc miếng vảy, màu bạc long giác, có thể nói đây là một cái sống sờ sờ long, hơn nữa không lớn không nhỏ, chỉ có dài 1 mét. Sazesu tay nhất chiêu, cái này tinh long bay đến Sazesu trên tay, quấn ở Sazesu trên cánh tay của, sau đó hóa thành màu bạc hình xăm, để Sazesu có vẻ càng thêm cao quý. Thế nhưng Sazesu biết rõ, lúc này tinh long trong cơ thể chakra đã hoàn toàn biến thành một cỗ thập vĩ chakra hòa lẫn long mạch đặc biệt lực lượng, ở cộng thêm tự nhiên chakra hòa chung một chỗ, biến thành này cổ mới chakra, nhưng là lại so với trước kia vẻ này chakra phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cảm nhận được tinh long trong cơ thể truyền tới chakra, dĩ nhiên từ từ đem Sazesu chakra cũng thay đổi trở thành như vậy chakra. Sazesu cũng biết cổ lực lượng này cường đại, có thể nói đã vượt qua Sazesu trước kia chakra. Sazesu thầm nghĩ, cổ lực lượng này chờ mình đang hấp thu thập vĩ cao cấp nhất chakra, cũng chính là Atula cùng Indra cùng với lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo chakra sau đó. Vậy mình lực lượng sẽ thành càng cường đại hơn. Nhìn màu bạc thần long hình xăm, Sazesu lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, nắm quả đấm một cái, hình như là đang cảm thụ đến lực lượng của chính mình giống nhau. Thu hồi trên bàn một ít trọng yếu đồ vật, sau đó đi ra ngoài cửa, mà lúc này Kurenai Zetsu cũng đã chìm vào dưới nền đất. Đi đưa tin, Sazesu ở trong thư viết lên, để Obito mau sớm hành động, mình cũng muốn đi nham nhẫn trên chiến trường, đến lúc đó có thể hay không nắm lấy cơ hội, tự xem các ngươi Akatsuki năng lực, ly khai Hokage phòng làm việc. Sazesu đường kính đi hướng phụ cận trong nhà. Sazesu cũng không muốn đang chạy đến khác địa phương lại nhìn, bởi vì thời gian đã không nhiều lắm. Các loại chạy tới nham nhẫn chiến trường, bao nhiêu muốn cùng Sunet các nàng nói từ biệt a. Khả năng đã biết rồi, Sazesu an bài. Cho nên lúc này Sazesu chứng kiến Sunet đám người tất cả đều ngồi ở nơi nào, hơn nữa biểu tình nghiêm túc, hơn nữa tràn đầy lo lắng. Thấy được Sazesu sau khi đi vào, Sunet dẫn đầu lên tiếng. Sazesu, ngươi xác định ngươi muốn đi sao? Ngươi mới từ trên chiến trường xuống tới a. Tuy là biểu tình lãnh tĩnh, giọng nói băng lãnh, thế nhưng bao hàm ở đây nồng nặc quan tâm cùng lo lắng, vẫn không tự chủ được lưu lộ đi ra. Sazesu khẽ gật đầu một cái, sau đó ngồi ở chúng nữ ở giữa, nhẹ nhàng đem bọn họ nắm ở trong lòng nói rằng, ta không thể không đi, bởi vì ta có nhất định phải đi nguyên nhân. Bất quá các ngươi phòng tuyến, Bát Vĩ cùng Nibi cùng với đệ tứ Raikik, chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của ta. Càng chưa nói lần này trên chiến trường, còn có cái này Jiraiya đại thúc, cùng với Hatake Tenjin lão sư cũng sẽ cùng đi với ta. Cho nên ngươi yên tâm, không có nguy hiểm. Sazesu tuy là vừa cười vừa nói, thế nhưng trùng nữ trên mặt ít nhiều có chút ảm đạm. khóe miệng miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười. Thế nhưng ít nhiều có chút không phải tự nhiên. Hơn nữa trong ánh mắt nồng nặc quan tâm cũng là để Sa-jê-su có loại không cách nào tiêu tan chỗ đau. Sa-jê-su ở trong lòng hơi thở dài, nói rằng, yên tâm đi, sẽ không có chuyện, chúng ta là phu thê, ta sẽ không bỏ ngươi lại nhóm. Mà trước rời đi, mặc dù là đẹp đẽ thoại ngữ, nhưng là lại bao hàm kiên định ý chí. Bởi vì Sa-jê-su biết mình phía sau có những người này tồn tại. Chính mình muốn trở thành bọn họ kiên cường cánh tay làm sao có thể làm cho các nàng thương tâm đây. Cười sờ sờ đã thức dậy Bạch, xem hiện tại có chút đỏ bừng Bạch. Sa-jê-su thu nhiều có chút không phải tự nhiên. Dù sao sáng sớm chính mình nhưng là chết sống lôi kéo Bạch. Làm loại chuyện đó, lúc đầu những người khác đều đã bị Sa-jê-su lộng quá một lần. Thế nhưng không có bắn ra Sa-jê-su. Không thể làm gì khác hơn là kéo phụ cận Bạch. Cũng không có cái gì chuẩn bị. Trực tiếp vọt vào trắng đóa hoa. Biết phun ra chính mình tinh túy. Cho nên bây giờ Bạch vẫn còn có chút xấu hổ. Bất quá Sa-jê-su cũng là ở Bạch trên mặt nhẹ nhàng phất qua nói rằng. Bạch, đi làm trung san a. Ta buổi trưa nhưng là phải có một bữa cơm no đủ a. Bạch hồng mặt mũi này. Gật đầu, sau đó liền hướng về chủ phòng đi tới, mà theo đi còn có Yakumo mấy người, lưu lại chỉ có Kurenai cùng Sunet hai người. Sunet nhìn Sa-jê-su, tiếp tục hỏi, Sa-jê-su, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hoặc có lẽ là ngươi ở đây lén gạt đi cái gì? Lấy tính cách của ngươi tuyệt đối sẽ không như vậy háo chiến. Nếu là bình thường nói... Nhàm nhẫn đã bị chúng ta chế chủ. Chỉ cần là Tenzin tiền bối chính mình đi trước là được rồi. Hiện tại ngươi cũng muốn đi. Ngươi đến cùng đang đánh lấy mục đích gì à? Sa-jê-su hơi cau mày. Trong lòng hơi suy nghĩ. Không thể không nói. Hiểu rõ nhất người của ngươi. Chính là ngươi người bên cạnh. Nhất là nữ nhân của mình. Hơn nữa còn là một cái như vậy tinh minh nữ nhân. Sa-jê-su hơi lộ ra một nụ cười khổ. Bị ngươi xem đi ra. Ta quả thật có cùng với chính mình mục đích. Thế nhưng ta thật muốn đi. Hơn nữa mục đích này nhất định phải đạt thành. Bởi vì ta hiện tại rất là e ngại. Sunet cả kinh. E ngại. Cái này trên thế giới lại có vật gì vậy có thể để cho Sa-jê-su sợ hãi. Hơn nữa đi nham nhẫn trên chiến trường mục đích là cái gì? Sunet không nghĩ ra, bất quá khi Sunet thấy được Sa-jê-su trên tay phải ngân sắc hình xăm thời điểm. Trong nháy mắt hai mắt trợn to, khóe miệng hơi phóng đại nói rằng, ngươi đi nham nhẫn chiến trường, không phải là vì cái kia ba con vĩ thú à. Bằng vào ta biết, ngươi bây giờ nên được đến rồi bốn con vĩ thú chakra. Hơn nữa biến mất Sanbi, đã làng sương mù chạy Vulpix. Đã hiện tại nham nhẫn trên chiến trường tứ vĩ Gobi, Nanabi. Ngươi là muốn nhận tập hết thảy vĩ thú chakra. Sa-jê-su lúc đầu chíu điệp chân mày, mở tới nói rằng, đúng vậy, cũng là vì thu thập vĩ thú chakra. Trên tay của ta lúc đầu có thập vĩ một bộ phận, hiện tại biến thành tinh long. Bất quá nếu là đang hấp thu 9 con vĩ thú sẽ trở thành chính thức có được lực lượng thập vĩ một bộ phận. Hơn nữa trải qua ta cải tạo cùng hiện tại trưởng thành. Hiện tại tinh long có cùng thập vĩ đối kháng năng lực. Mà ta sợ hãi. Chính là cầm một gần sống lại thập vĩ. Sa-jê-su lời nói không nặng. Nhưng là lại dường như một thanh khổng lồ cây búa hung hăng đặt ở Sunet trong lòng. Sunet hơi sửng sốt nói rằng. Điều này sao có thể? Thập vĩ, đó không phải là vật trong truyền thuyết sao? Hơn nữa ngươi dĩ nhiên nói nhanh sống lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?